Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 232, cao nhân tự có diệu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì câu nói cuối cùng của Từ Tĩnh, sáng sớm hôm sau, Triệu Thiếu Hoa lại tìm đến nàng nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Từ Tĩnh. Triệu Thiếu Hoa trừng mắt, tỏ vẻ trách móc, đều tại ngươi hôm qua nói thế, khiến ta tò mò cả đêm không ngủ nổi. Cũng may mấy ngày nay ta không có việc gì làm. Từ Tĩnh cuối cùng chỉ có thể cười nhẹ một cái, nói. Thôi được rồi, người muốn theo thì cứ theo đi, thêm một người, cũng coi như thêm một phần trợ lực. Trên đường đến Quốc Tử Giám, Từ Tĩnh lấy ra tài liệu Tiêu Dật sáng nay cho người mang đến. Triệu Thiếu Hoa tò mò ghé sát lại, là kết quả điều tra hôm qua ngươi nhờ Nguyễn Từ làm phải không? Không hổ danh là thị lang bộ hình, hành động thật nhanh. Từ Tĩnh khẽ đáp, ánh mắt chăm chú đọc tài liệu. Người mà nàng nhờ Tiêu Dật điều tra tổng cộng có 6 người, trong đó 5 người là người ngoài Quốc Tử Giám, một người còn lại là Trịnh Thành Tú. Do Trịnh Thành Tú đã về quê, không còn ở Quốc Tử Giám, nên nàng cũng nhờ Tiêu Dật điều tra cả hắn. Tình hình của những người khác không có gì đặc biệt, dù họ từng bị 4 người kia ức hát, nhưng vì mức độ không quá nghiêm trọng, nên họ sớm quay lại cuộc sống bình thường. Hàng xóm láng giềng đều nói họ không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng có 2 trường hợp gây chú ý nhất, Phương Hà và Trịnh Thành Tú. Sau khi trở về nhà, Phương Hà không dám kể chuyện bị làm nhục với phu quân mình. Từ đó, nàng như biến thành một con người khác, trở nên trầm mặc ít nói, gần như không bước chân ra khỏi nhà. Phu quân của nàng rất yêu thương nàng, nhưng tính tình nóng nảy, nhiều lần trong cơn giận dữ đã lớn tiếng chất vấn liệu có ai bắt nạt nàng. Thậm chí khẳng định sẽ báo thù cho nàng. Do hắn thường la lớn, không ít hàng xóm xung quanh đã nghe thấy. Nhưng phu quân của Phương Hà chỉ là một người bán thịt lợn trên phố, vốn không có khả năng vào được Quốc Tử Giám. Về phần Trịnh Thành Tú, tình hình phức tạp hơn. Quê hắn cách Tây Kinh khá xa, muốn điều tra phải cử người về quê hắn một chuyến, nên hiện chưa có kết quả. Triệu Thiếu Hoa cảm thán, phá án quả thật không dễ dàng, phải chạy đi chạy lại. Kiểm tra đủ thứ. Đúng rồi, hôm qua ngươi nói đến Quốc Tử Giám để làm chuyện quan trọng, rốt cuộc là gì? Vừa nói, với mắt nàng bỗng sáng rỡ, đầy vẻ háo hức. Chuyện này đã làm nàng trăn trở cả đêm. Từ Tĩnh nhướng mày, đáp, hôm qua nghe Hoa Cừu kể chuyện, ta đã nghĩ đến một vấn đề. Dù 4 người đó ác độc tột cùng, nhưng họ không ngu, sẽ không tự động kể những việc mình làm ra ngoài. Chẳng hạn như 3 chuyện nghiêm trọng nhất mà Hoa Cửu nói, nếu ta không ép hắn khai, ai có thể nghĩ đến việc đó là do họ làm. Triệu Thiếu Hoa ngẩn ra, mắt mở to. Đúng vậy, theo điều tra của Nguyễn Từ, Phương Hà rõ ràng không nói với phu quân chuyện mình bị làm nhục. Tình hình của Trịnh Thành Tú thì chúng ta chưa rõ, không biết trước khi tự sát hắn có kể lại với ai không. Còn về Tào Uyển Nghi, càng không cần bàn, nàng ta bị họ sát hại. Nếu có ai biết họ là thủ phạm, họ đã sớm bị tống vào ngục. Như vậy, vụ án này có khả năng không liên quan đến 3 chuyện đó. Hung thủ rất có thể là một trong những nạn nhân của họ. Hoặc là kẻ muốn báo thù thay cho nạn nhân. Từ Tĩnh nhẹ nhàng bổ sung, nếu là người khác muốn trả thù thay, trước hết phải biết ai là thủ phạm đã hại người mà họ muốn báo thù, đúng không? Hôm qua, sau khi nghe Hoa Cửu nói về 3 sự kiện kia, bọn họ đã quá chú trọng vào những chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 kẻ kia làm những chuyện bẩn thỉu không chỉ dừng lại ở 3 sự kiện ấy. Ngoài Trịnh Thành Tú, Tào Uyển Nghi và Phương Hà, họ còn có tổng cộng 13 kẻ thù chung khác. Từ Tĩnh trầm ngâm, người phân tích rất hợp lý, nhưng những suy đoán này vẫn chỉ là giả thiết. Chúng ta không thể vội vàng kết luận. Hiện tại, điều chắc chắn duy nhất là hung thủ hẳn có mối thù với họ. Mối thù đó có thể trực tiếp do họ gây ra, hoặc cũng có thể là kẻ khác muốn trả thù thay. Vì vậy, ta muốn đi đường tắt, kẻ đã tấn công chúng ta trong Quốc Tử Giám lần trước, tại sao lại giúp hung thủ? Hắn có quen biết hung thủ, hoặc biết danh tính hung thủ không? Hay đơn thuần chỉ ghét những người đã chết nên muốn giúp hung thủ? Rốt cuộc là lý do nào? Tìm được hắn, hỏi một câu là rõ. Triệu Thiếu Hoa cảm thấy đầu óc mình rối tung. Vội ôm chán. Ngươi định tìm hắn bằng cách nào? À Tĩnh, không phải ta muốn làm ngươi nhụt chí, nhưng người đó hành động dù hơi L, M, Ân, nhưng hôm qua chúng ta đã bảo cảnh an hỏi thêm người, Đại Lý Tự cũng từng tìm hắn. Họ ngày nào cũng vào Quốc Tử Giám tra hỏi, nhưng ngoài ba lần đó, không lần nào gặp chuyện tương tự. Hắn hẳn đã nhận ra có người muốn tìm mình, nên bắt đầu cẩn thận hơn rồi. Lần trước, kẻ đó dám tấn công Từ Tĩnh là vì nghĩ họ mới vào Quốc Tử Giám điều tra, muốn thị uy nên mới lộ diện. Triệu Thiếu Hoa không tin, lần này đến đó, người kia sẽ xuất hiện. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười nhạt, Cao Nhân Tự có diệu kế. Sau khi đến Quốc Tử Giám, như thường lệ, họ hội họp với Triệu Cảnh An trước. Từ Tĩnh đưa danh sách đã lấy được từ Hoa Cửu và những người hầu khác cho Triệu Cảnh An, nói. Làm phiền Triệu Cửu Lang điều tra những người không bị khoanh tên trên danh sách này. Nhưng đừng để ai nhận ra là ngươi đang điều tra vì vụ án này. Rõ ràng, những người đó không muốn chuyện mình bị ức hát, về bị người khác biết. Trong phạm vi có thể, Từ Tĩnh vẫn muốn bảo vệ sự riêng tư và lòng tự tôn của họ. Nhìn danh sách dài dằng dặc, Triệu Cảnh An im lặng. Khổng Phu Tử trên cao, làm sao hắn có thể điều tra từng này người mà không bị ai phát hiện? Triệu Thiếu Hoa thấy cảnh ấy không nhịn được cười, nói. Được rồi, lát nữa A Tỷ sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ nói với họ rằng A Tỷ của ngươi có một nghĩa muội vừa đến tuổi kết hôn, muốn tìm một lang quân tốt. Vì nhà cô gái cũng chỉ thuộc tầng lớp bình dân, nên muốn tìm một người không có gia thế quá hiền hách nhưng lại có tiền đồ sáng lạn. Vậy nên mới đến Quốc Tử Giám để tìm. Triệu Cảnh An lập tức nhìn Triệu Thiếu Hoa với vẻ biết ơn sâu sắc. A Hỷ Tỷ, may mà Tỷ đến. Nếu lấy lý do của A Hỷ Tỷ, hắn dù hỏi đến 100 người cũng không sợ bị nghi ngờ. Đây là chuyện hôn nhân đại sự của người khác. Ai mà giấu giếm được, chắc chắn sẽ kể hết những gì họ biết. Từ Tĩnh lại nói thêm. Còn một chuyện nữa, lát nữa hai người hãy thay ta âm thầm truyền vài lời. Nghe những lời Từ Tĩnh nhờ truyền, cả Triệu Thiếu Hoa và Triệu Cảnh An không khỏi nhìn nhau ngơ ngác. Phá án, hóa ra cũng có thể phá theo cách này sao? Chẳng bao lâu sau, tin tức về nữ thần thám được Hoàng thượng đích thân sắc phong đến Quốc Tử Giám điều tra vụ án lan nhanh như cơn gió, thậm chí càng truyền càng thêm phần ly kỳ. Nghe nói nữ thần thám này trước đây đã giúp triều đình phá được mấy đại án. Vụ sát thủ mỉm cười khiến triều đình đau đầu suốt bao năm cũng là do nàng phá được. Không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vụ đó Đại Lý Tự đã mất 5 năm vẫn chưa giải quyết xong mà. Thật 100%, nữ thần thám còn có một vị công công hầu cận bên Hoàng thượng theo sát bên cạnh nàng. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy Hoàng thượng coi trọng nàng đến mức nào. Nghe đâu nàng còn cứu cả Lương Quốc Công, giúp ngài ấy tìm ra hung thủ giết tổng quản nhà họ. Lần này chính Lương Quốc Công đã đích thân đề cử nàng tham gia điều tra vụ án này. Chậc, vậy hung thủ lần này chắc sắp bị bắt rồi. Chắc chắn rồi, có điều gì, thôi, lời này chỉ nói riêng thôi, ta cũng không muốn thấy hung thủ bị bắt nhanh đến vậy. Trong lúc những lời đồn đại về nữ thần thám truyền khắp Quốc Tử Giám, Từ Tĩnh đã quay trở lại hiện trường vụ án đầu tiên. Khu vực xung quanh vẫn như trước, gần như không một bóng người. Ngay cả thị vệ cũng bị mùi hôi thối nồng nặc ở đó đuổi đi xa, trừ trường hợp bất đắc dĩ, không ai muốn đến gần. Bên cạnh Từ Tĩnh chỉ có Tiểu Toàn Tử, thân hình gầy yếu. Cả hai chậm rãi tiến về khu vực đổ bô ban đêm. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một tiếng hô thấp khẩn trương. Từ nương tử, nằm xuống, cách trương,